Chiến thần Sở Bác, chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 626. Chờ Dương Ân rửa ráy xong và thay quần áo mới, Chu Cầm nhìn thấy cậu ta thì lại cau mày. Tiểu Ân, sao mặt con lại có dấu tay thế kia, bị ai đánh à? Dương Ân hoảng sợ, đương nhiên không dám nói ra sự thật nên đành kiếm đại lý do nào đó để lấp liếm. Nhưng rõ ràng là Chu Cầm không tin, bà ta vẫn đi theo để hỏi đến cùng. Bí quá, Dương Ân gào ầm lên. Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa được không? Con lớn rồi, con biết tự lo cho mình. Chu Cầm thần người ra, sau đó mắt đỏ lên như trực khóc. Sao đời tôi lại khổ thế này, ngậm đắng nuốt cay lo cho con mình mà giờ nó lại không nghe lời tôi, thế thì tôi còn sống làm gì nữa? Chu Cầm ở bên cạnh thấy thế thì cũng biến sắc mặt. Tiểu Ân, cháu cũng lớn rồi, mẹ cháu hỏi vậy chỉ vì lo cho cháu thôi, sao cháu lại nổi nóng với mẹ thật là. Nói rồi, Chu Cầm đi tới cạnh Chu Cầm an ủi vài câu. Thôi, dì đừng khóc nữa, ăn cơm thôi, đồ ăn nguội hết cả bây giờ. Nghe thấy thế Chu Cầm mới ngừng khóc, bà ta lườm Dương Ân rồi nói. Thằng danh, lần sau mà còn ăn nói kiểu ấy với mẹ thì no đòn nghe chưa? Dương Ân rụt cổ, không dám nói gì nữa. Ban nãy cậu ta cáu với Chu Cầm là vì trong lúc nóng này. Chứ một người có tính ỉ lại như cậu ta thì luôn thích dựa dẫm vào mẹ mình. Cậu ta biết rõ nếu rời xa vòng tay của Chu Cầm thì sẽ không thể tồn tại ở xã hội vì cái tính cách đó. Nghĩ vậy, cậu ra vội vàng đi theo Chu Cầm rồi thỏ thẻ. Mẹ, ban nãy là con sai, con xin lỗi. Nghe vậy, Chu Cầm mới dịu đi một chút. Được rồi, mẹ cũng không phải người nhỏ nhen, mau đi ăn cơm thôi, con bận rộn cả ngày bên ngoài chắc cũng đói rồi đúng không? Sau khi rời khỏi nhà, Lạc Tuyết và Sở Bắc lên xe rồi đi tới khách sạn Khải Duyệt. Khách sạn này cách nhà họ khá xa nên phải mất nửa tiếng lái xe mới đến nơi. Bây giờ là 6 rưỡi chiều, còn một tiếng nữa mới tới giờ Lạc Tuyết hẹn với Tô Huyền. Vì thế cô cũng không vội nên cứ đi thong dong. Tuy thế, nhưng tầm này đường không đông nên họ cũng không bị tắc đường. Khoảng 7 giờ là Sở Bắc và Lạc Tuyết đã đến điểm hẹn rồi. Đây là một khách sạn 5 sao nên có rất nhiều xe sang đỗ trong bãi đỗ xe. Gần như không có chiếc xe nào dưới 500.000, hầu hết đều phải từ con số đó trở lên. Khi Lạc Tuyết lái xe vào bãi đậu xe thì còn nhận được ánh nhìn hâm mộ của bảo vệ. Chậc, Lý Minh, nhìn xe kia đi, Bentley đấy, ít cũng phải 2 triệu rưỡi, chất chơi nhỉ. Cách chương.